Vạn Dạ Chi Chủ, chương 154, Ninh Minh vs Tam Hoàng Tử 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến bộ không ít à, trên mặt đất Ninh Minh buông ra hai tay, nửa người trên quần áo bị đánh phá, hiển lộ ra cái kia một thân to lớn cơ bắp. Tam Hoàng Tử Long Quyền, so về 6 tháng trước uy lực mạnh không ít. Như thế xem ra, thần thông là có thể tiếp tục hấp thu tinh thần pháp tắc không ngừng cường hóa. Tiểu tử này rốt cuộc là như thế nào rèn luyện thân thể? Bên kia Tam Hoàng Tử cao mày, chính mình một quyền coi như là dị thú cũng có thể đánh chết. Đối phương huyết nhục chẳng lẽ so kim cương còn muốn chắc chắn hay sao? Đúng lúc này, Ninh Minh tay phải chậm rãi hạ lạc, năm ngón tay khấu trừ tại mặt đất, cả người giống như là kiện tráng báo tử tản mát ra dã tính nguy hiểm khí tức. Tam Hoàng Tử lập tức trầm xuống ánh mắt, vèo, trong chốc lát Ninh Minh năm ngón tay mạnh mà dùng sức bàn chân dẫm đấy, chảy ra mà ra tựa như mũi tên giống như chạy nước rút đi qua. Đến, Tam Hoàng Tử không hề có chút chủ quan, kim sắc chân nguyên như lửa diễm giống như hừng hực thiêu đốt, từng chiêu từng thức đều có thể lệnh không khí rung chuyển. Oanh, hắn lại lần nữa đánh ra một quyền, hình rồng quyền ảnh, như là giang hà giống như tuôn ra. Ninh Minh nhanh chóng né tránh, sau đó nhảy lên mà lên, nhảy lên mấy mét cao, sau đó tay phải cao cao giơ lên, như là hóa thành dã thú móng vuốt sắc bén, mạnh mà chảo phá không khí. Xoẹt, Tam Hoàng Tử nâng lên cánh tay trái, vừa mới ngăn cản cánh tay đã bị cầm ra ba đạo vết máu, huyết dịch vẩy ra. Khả đồng dạng, Tam Hoàng Tử cũng thi triển ra một cái võ đạo tuyệt học tại một thấp vuông tầm đó, bắt ở Ninh Minh các đốt ngón tay. Răng rác, Tam Hoàng Tử tay như là ưng chảo, nhuộm kim sắc chân nguyên, vừa dùng lực rõ ràng đơn giản chỉ cần cho Ninh Minh bả vai tử cho cởi xuống dưới, xương cốt sai chỗ. Nhưng ai biết Ninh Minh rõ ràng không để ý đau đớn, đùi phải hóa thành một cái roi, nặng nề mà bổ vào Tam Hoàng Tử trên lưng. Thứ hai nhẫn nại lực cũng không bằng Ninh Minh rồi, mở chừng hai mắt khuôn mặt đều đau nhức đến vặn vẹo hóa. Cả hai chúng nó kịch liệt giao thủ một vòng về sau, không hẹn mà cùng địa tách ra, đều cần tạm thời điều chỉnh một chút trạng thái. Hảo cường, tính phòng lên, rất nhiều mọi người hết sức chăm chú tâm thần không dám có một lát buông lỏng. Một trận chiến này, song phương đều là một đời tuổi trẻ bên trong đích yêu nghiệt, thực lực cực kỳ tiếp cận, có thể nói biểu tượng bát phẩm cảnh đỉnh phong. Mà ngay cả Trúc Vô Song giờ phút này đều giống như đã quên ngoại vật. Hắn nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem cái kia chỗ lôi đài, tâm thần tất cả đều đầu nhập tiến vào trong chiến đấu, trong mắt như là diễn lại song phương chiêu thức. Đây là thiên tài chỉ mỗi hắn có thiên phú, có thể đem chính mình giả thiết tiến một cách tình cảnh chính giữa, sau đó tiến hành mô phỏng diễn luyện. Cái kia ngoại viện Ninh Minh cũng quá hung ác đi à, thuần túy dựa vào thân thể cùng Tam Điện Hạ đánh tới trình độ này. Những cái kia bốn viện thiên kiêu thì tại âm thầm tắc lu ấy. Tam Hoàng Tử thân thể cũng không yếu, đánh tiểu tựu tắm rửa qua dị thú bảo huyết, hơn nữa tu luyện có tôi thể bí pháp, huyết nhục hoạt tính viễn siêu đưa ra hắn. Quảng cáo, tính phòng lên, Tề Quang rất là khó hiểu, chẳng lẽ Ninh Sư để cùng Bạch Hổ viện Trúc Vô Song đồng dạng. Khi còn bé đạt được qua cái gì nghịch thiên cơ duyên. Bằng không như thế nào thân thể có thể mạnh hơn Tam Hoàng Tử nhiều như vậy? Vẫn là ai nấy đều thấy được đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh tựa hồ cũng không có cái gì cường đại thần thông. Đối mặt Tam Hoàng Tử Long Ý Quyền, hắn chỉ có thể trốn tránh. Đôi khi trốn không thoát cũng chỉ có thể dựa vào thân thể đón đỡ xuống. Cái này càng lại để cho người cảm thấy khủng bố. Cứng rắn ăn Long Ý Quyền, cái này nhiều lắm biến thái thân thể. Coi như là Liên Hoa Tông cái kia một ít kim cương, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Lão tứ có chút có hại chịu thiệt a, Tam Hoàng Tử Long Ý Quyền hay là thật là bá đạo. Ngoại viện, Ngô Minh mấy người lại không thế nào lạc quan. Bọn hắn chú ý tới, cho dù Ninh Minh tiếp được rồi mấy lần Long Ý Quyền, có thể thân thể hay là tránh không được xuất hiện thương thế. Với tư cách tu sĩ tinh thần bên trong đích pháp tắc thần thông mới được là mạnh nhất. Thiên Khu Viện, mấy cái tam phẩm cảnh đại lão đã ở chú ý một trận chiến này. Tại phát hiện Ninh Minh rõ ràng chiếm được thượng phong lúc, thậm chí có người đối với hắn động đậy tâm, muốn ở phía sau thu Ninh Minh làm đồ đệ. Có thể cuối cùng, mấy vị này đại lão hay là lắc đầu, Ninh Minh chân nguyên cũng không bằng Tam Điện Hạ, xem ra Khải Minh Tinh thuộc về là càng cực đoan một điểm phá quân tinh, tinh thần nội hại ô nhiễm nghiêm trọng, chỉ là tinh thần chi lực đối với thân thể rèn luyện cường độ rất lớn mà thôi. Đẳng cấp cao tu sĩ đối với thân thể cũng không phải rất coi trọng. Bọn hắn cho rằng huyết nhục chi thân thể chỉ là cấp thấp nhất tánh mạng tồn tại phương thức, chỉ có pháp tắc mới được là vạn vật trung cực. Giống như là, tồn tại ở hữu hình cùng trong lúc vô hình, dùng tinh cầu làm vật trung gian trí cao thần minh đồng dạng. Trong Lầu Các, nhìn xem trên lôi đài cái kia hai cái chém giết lẫn nhau thiếu niên, chiến đấu kịch liệt trong thiên địa không ngừng quanh quẩn tiếng va chạm. Hoàng đế ngồi ở trên mặt ghế thái sư, mặt không có sóng lan. Vô luận là Tam hoàng tử chiếm được thượng phong hay là Ninh Minh chiếm được thượng phong, ánh mắt của hắn đều một mực chưa từng có biến hóa. Đồng dạng, Đại Minh hầu cũng không có gì biến hóa, giống như là nhìn xem hai cái râu ria tiểu nhân vật ở giữa đánh cờ. Cái này lại để cho Vũ Bá hầu càng khó hiểu. Đúng lúc này, hoàng đế nhìn về phía Đại Minh hầu, phát hiện đối phương cũng không có gì biểu lộ về sau, chợt mở miệng nói: "Thượng quan anh, ngươi cái này thủ hạ bối cảnh, điều tra hả?" Đại Minh hầu lập tức mặt hướng hoàng đế cung kính địa đáp: "Hồi bẩm thánh thượng, Ninh Minh hắn là ta lúc đầu một cái thủ hạ nhi tử." Ai ngờ, hoàng đế lại nói: "Chậm biết nói." Lời vừa nói ra, Vũ Bá hầu tâm tựu nguội lạnh một nửa. Quanh thân, những thứ khác đại chu quan viên cũng đều liền nghiêm mặt không dám toát ra chút nào biểu lộ. Nhìn một cái, bệ hạ là bực nào nhân vật thật đáng sợ, trước khi còn cố ý đang hỏi Ninh Minh là ai, kết quả bí mật sợ là đã sớm tra xét một lần. Cũng đúng, Trấn Quan Vương cùng đại chu hoàng tộc quan hệ thông gia bị phá hư, hoàng đế làm sao có thể không đi giải sau lưng đủ loại. Chẫm là cảm thấy hiếu kỳ, cái kia Ninh Minh đến thiên khu viện không đến một năm, thực lực cho dù có tiến triển cũng không nên nhanh như vậy. Đột nhiên, hoàng đế lại mở miệng nói ra, hắn hẳn là phía trước tại Tây Lĩnh có một phen đại kỳ ngộ, có lẽ còn thiếu không được có quý nhân chiếu cố. Đối với cái này, Đại Minh hầu nhíu mày trầm ngâm một lát, sau đó đáp: "Điểm ấy, vi thần cũng không rõ ràng lắm." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi thần trước khi phái người đi Tây Lĩnh điều tra, nhưng Ninh Minh nơi sinh lại ra ngoài ý muốn, bị một hồi đại hỏa cho đốt đi sạch sẽ. Điểm ấy, từ lúc phía trước Đại Minh hầu tựu đã nói với Ninh Minh. Thân phận của Ninh Minh là ngài thôn trưởng bọn hắn hỗ trợ bịa đặt, chỉ có điều thôn trưởng bọn hắn ngược lại là sơ sót, không có xử lý sạch cái kia giả dối nơi sinh. Đằng sau, là Đại Minh hầu phái người phóng một mồi lửa, đem Ninh Minh đi qua, thiêu thành cho tàn, bởi vậy, Đại Minh hầu cũng không lo lắng hoàng đế có thể tra ra cái gì. Lại nói, kỳ thật Đại Minh hầu cũng không biết Ninh Minh sau lưng thôn trưởng bọn người thủy chung đều tra không được. Trước đó, người muốn nói, một cái 14 tuổi thiếu niên sẽ là loại này bộ dáng, chẫm là rất khó tin tưởng. Đột nhiên, hoàng đế thay đổi phó ngữ khí, một bên nhìn xem Ninh Minh, một bên cùng Vũ Bá hầu trò chuyện nói. Nguyễn Linh, người nói, cái này Ninh Minh có phải hay không là chuyển thế trùng tu chi nhân? Này cũng như là bình thường tán gẫu rồi, cũng lệnh nơi này không khí rốt cục lỏng rất nhiều. Không quá giống, Vũ Bá hầu đáp, chuyển thế trùng tu chính là lừa dối chi thuật, bọn hắn phần lớn tụ trời cao ghi hận, mệnh vận nhấp nhô, rất khó có gì thành tựu, hơn nữa thường xuyên còn có thể tao ngộ đại kiếp nạn. Có thể ta dùng vọng khí thuật xem qua tiểu tử kia, đối phương số mệnh ngược lại là rất mãnh liệt. Vũ Bá hầu là lánh đời tông môn Trích Tinh giáo đích đương đại trưởng môn, chớ nói chi là sau lưng còn có một đoàn giang hồ cao thủ. Đối với thần đô, hắn hiểu được không nhiều lắm, nhưng muốn nói khởi những vật này, hắn tựu quá đã hiểu. Như thế xem ra cái kia hay là thượng quan anh giáo được tốt. Nghe vậy, hoàng đế lại nhìn về phía Đại Minh hầu. Thượng quan anh, ngươi trung thực cùng chậm nói. Như thế nào, cái này thủ hạ có phải hay không bảo bối của ngươi? Lần này ngữ khí, giống như là ở giữa bạn bè nói chuyện phiếm. Đại Minh hầu nâng chung trà lên, nhấp khẩu, như là tại che giấu cái gì, đồng thời nói ra. Bệ hạ, vi thần đối với cái này Ninh Minh xác thực có chút thỏa mãn, nhưng còn nói không thượng bảo bối gì. Một cái bình thường dạo anh mà thôi. Ha ha ha, nghe thấy lời này, hoàng đế cũng không có nói thêm cái gì, mà là ha ha cười cười, lại để cho người không rõ ràng lắm hắn trong nội tâm suy nghĩ. Cảm giác, bệ hạ tựa hồ đối với cái kia Ninh Minh đặc biệt chú ý à, chung quanh, kể cả thôi, tể tướng ở bên trong, nhiều cái đại chu quan viên đều cảm thấy có chút không hiểu thấu. Người ta đang tại cùng con trai của ngươi đánh cho chết đi sống lại, kết quả hoàng đế lại hỏi một đống lớn Ninh Minh sự tình, hơn nữa vẫn còn cười. Cái này cũng thật sự là lại để cho người sờ vuốt không đến ý nghĩ. Cho ta chết, trên lôi đài Tam hoàng tử mình đầy thương tích khí tức trầm trọng như châu, lại lần nữa một quyền đánh ra còn sót lại chân nguyên, long quyền bộc phát. Bên kia, Ninh Minh lúc này cũng bị thương nghiêm trọng, huyết tích loang lổ. Người này dù sao cũng là thịt làm, cường thịnh trở lại cũng phải có một độ được rồi. Bất quá, đối mặt vọt tới kim sắc long quyền, Ninh Minh cắn chặt răng, hay là tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc lánh ra. Sau đó, hắn trên mặt đất nhấp nhô một vòng, lại ngẩng đầu, nhìn về phía đã sắp đứng không vững Tam hoàng tử. Quảng cáo, đối phương cũng không xê xích gì nhiều, chân nguyên tiêu hao thấy đáy. thể lực suy yếu, đáng chết, đáng chết, đáng chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật không cần Ninh Minh bất luận cái gì động tác, Tam hoàng tử cũng sẽ không biết nói muốn lấy đầu hàng. Nói đùa gì vậy, phụ hoàng ngay tại trong lầu các nhìn mình, đầu hàng. Cái kia quả thực không khác tự sát, có thể, Tam hoàng tử gắt gao chằm chằm vào lại đứng lên Ninh Minh, tức giận địa quát. Vì cái gì, ta nói rồi, ngươi cái tên này đã xong. Ninh Minh cắn răng, lại một lần nữa đứng dậy, sau đó kéo lấy trầm trọng thân hình từng bước một đi đến. Đồng thời, không có người biết đến là, chân của hắn trưởng dẫm nát mặt đất, một cổ vi diệu năng lượng liên tục không ngừng địa chạy trốn tiến trong cơ thể, kích thích huyết nhục tế bào, địa khôi tuyệt đối là hạ tam phẩm mạnh nhất thần thông một trong, dùng thân thể hao tổn chết ngươi. Phốc, sau một khắc Ninh Minh lại sinh ra một chút khí lực, một cái đi nhanh phóng đi, sau đó nhấc chân tựu là một cước đá vào tam hoàng tử trên người. Trước mắt bao người, thứ hai giống như là một trái bóng da trên mặt đất nhấp nhô tầm vài vòng, cực kỳ chật vật, phát quan đều chóc ra rồi, đầu đầy tóc đen rối tung. Cái này lại để cho tam hoàng tử quả thực sống không bằng chết, rất muốn đầu hàng. Nhưng, chính mình nếu đã thua bởi cái này theo Tây Lĩnh đến thiếu niên, trong lầu các phụ hoàng sẽ là cái gì ánh mắt? Vừa nghĩ tới cảnh tượng như vậy, tam hoàng tử thì có loại so hiện tại càng thêm sợ hãi tâm tình. Tam điện hạ, tính phòng lên, rất nhiều người cũng bị một màn này khiếp sợ đã đến. Cái kia Ninh Minh sẽ không thật là yêu thú biến được a, như thế nào thân thể có thể cường thành loại trình độ này à, rõ ràng còn hữu lực khí chiến đấu. Mà ngay cả Ất Chi Tuyết, Trúc Vô Song như vậy thiên kiêu đều có chút khó có thể tiếp nhận. Đối thủ như vậy, nếu dù có được cái nào đó cường đại thần thông, cái kia còn phải hả? Lại xem xét, trên lôi đài, Ninh Minh cho dù vết thương chồng chất nhưng vẫn đứng ở cuối cùng, dáng người chậm rãi thẳng tắp, bóng lưng thập phần kiêu ngạo. Cách đó không xa mặt đất, tam hoàng tử chính gian nan để ý đồ đứng lên, còn muốn tiếp tục nắm lấy cơ hội, không muốn như vậy bị thua. Thực lực của hai bên kỳ thật chênh lệch cũng không lớn, tam hoàng tử cảm giác mình còn có thể làm. Có thể, hắn vừa mới động, tay còn không có khởi động đến, khí lực sẽ thấy độ hao hết, thật sự là bị đánh được quá thảm rồi. Nhìn xem một màn này, Ninh Minh cũng là cảm nhận được một hồi khoái ý, muốn cất bước thay thôi tranh báo hết cuối cùng thua. Nhưng vào lúc này, một đạo lệnh Ninh Minh đồng tử đột nhiên co lại, thanh âm vang lên. Ta Huyền Vũ Viện nguyện ý tiêu hao 100 điểm tích lũy, chỉ định Diêu Quang Tinh cường hóa tam điện hạ. Cách chương.